Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, nhất định chia lìa Uchiha. Kagege nghe được Inoue hội báo qua đây, liên quan tới Hyuga sắc trời tư liệu, trong con mắt lộ ra một tia tinh mang, khóe miệng trong xuất hiện mỉm cười, trong con mắt có một tia nghiền ngẫm. Thầm nghĩ, khuất nhục sao, thiên tư sao, vậy báo thù à, Kagesu trong con mắt xuất hiện một tia sát ý, trong lòng càng là xuất hiện một tia mùi âm mưu. Thời gian đang chậm rãi đi qua, trong phòng họp thanh âm cũng là từ từ đình chỉ, thương thảo liên quan tới cùng Hagoromo nhất tộc chiến đấu sự tình. Điểm này không có ai sẽ ý xin lời nói. Bởi vì Uzumaki nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc, căn bản là ý vị vọt mạnh cùng tuyệt đối. Senju nhất tộc mặc dù có một cái rất thông minh Senju Tobirama, thế nhưng Senju Tobirama ở Senju nhất tộc trong ngôn ngữ cũng không cao. Cho nên Senju, Uzumaki, Hyuga, cái này tam tộc chiến đấu, còn dừng lại ở hay là dã man thời kỳ, nhất là không biết Uzumaki thủy lửa, có phải hay không đại não không rõ dĩ nhiên nói ra. Chúng ta tìm vài cái thực lực cao cường nhân viên, đến Hagoromo nhất tộc chơi trảm thủ hành động, đem đối diện đỉnh tiêm chiến lực cho giết sạch rồi. Sao lại không được? Nói tới chỗ này Uzumaki thủy lửa, còn đắc ý cười to. Lúc đó ngồi ở một bên Kagesu kém chút không có ngã sấp xuống. Vọt thẳng đi người khác doanh địa, vẫn là chơi trảm thủ, đến lúc đó người nào chém ai cũng không nhất định. Đối mặt với Uzumaki cùng Hyuga hai cái kỳ lạ người, vẫn có kinh nghiệm phong phú Isin, đứng ra bố trí kế hoạch, từng điểm một màn, có thể nói là mọi thứ chu đáo. Uzumaki thủy lửa cùng Hyuga thiên giật căn bản là không lời nào để nói. Còn như Senju Busuma càng là không lời nào để nói. Bất quá làm có chút đầu não Senju Tobirama, cũng là có chút sững sờ nhìn Isin. Sau đó trong lòng không ngừng đang thắc mắc, Uchiha nhất tộc nhân, lúc nào có lớn như vậy quan sát cục diện cùng người thông minh. Senju Tobirama nghi vấn, thế nhưng làm cho này hết thảy chuẩn bị ở sau Kagesu. Lại trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài cửa, dù sao sự tình đã kinh thương thảo xong, hơn nữa còn lại ba cái gia tộc cũng đồng ý. Thế nhưng bọn họ không biết là, làm Isin tự nhiên muốn lần này trong chiến tranh, bao nhiêu phải tiêu hao một ít tam tộc lực lượng, cho nên ở lực lượng cùng nhiệm vụ phân phối bên trên, còn lại tam tộc muốn so với Uchiha nhất tộc tới trọng. Thế nhưng cái này hay là trọng, cũng là không để cho người khác phát giác. Kagezu lần nữa về tới lều của mình, sau đó lấy ra một cái trống không cuốn chúng, ở phía trên tô tô vẽ vẽ, trên tay vận động không đứt. Bên cạnh đứng một người, người này chính là Isin. Nhìn Isin, Kagezu trong con mắt xuất hiện một tia thần sắc nói rằng, chuyên tâm. Là thời điểm ở Uzumaki cùng Hyuga hai tộc bố trí quân cờ. Ta muốn ở Hagoromo nhất tộc diệt vong thời khắc, sau đó đang cùng Senju nhất tộc đối chiến phía trước, đem Uzumaki cùng Hyuga hai tộc chiếm đoạt. Nói tới chỗ này, coi như là lãnh tĩnh dị thường Isin, cũng là xuất hiện vẻ khiếp sợ. Nhìn Kagesu, vẫn là mở miệng nói rằng, Kageyu đại nhân, mặc dù nói lúc này trực tiếp bố trí quân cờ tốt bố trí, nhưng là Kagesu đại nhân, người bây giờ Uchiha nhất tộc nắm quyền trong tay còn không có đạt được hoàn toàn trưởng khống. Mặc dù nói bởi vì Kagesu đại nhân thực lực đại tăng, hiện tại rất lớn một bộ phận Uchiha tộc nhân hướng về chúng ta tới gần, thế nhưng còn có rất lớn một bộ phận trưởng khống ở Uchiha Tajima trong tay đại nhân. Mặc dù nói Kagesu đại nhân, ngươi là Tajima đại nhân nhi tử, Thế nhưng ta muốn làm Tajima đại nhân, ít nhiều có chút không thích ngươi cái này nhi tử. Trải qua ta cẩn thận tỉ mỉ quan sát, chung với Uchiha Tajima trong tay đại nhân những người đó cân nhắc. Ước chừng là Uchiha nhất tộc hai thành, thế nhưng cái này hai thành trong có quá nhiều cao thủ. Những cao thủ này đều là Uchiha Tajima đại nhân, trước đây ở trên chiến trường cùng sinh cùng tử huynh đệ. Có thể nói những người này lại bởi vì một câu nói chung với Kagesu đại nhân, nhưng là sẽ ứng với làm một câu chung với Kagesu đại nhân Kaka. Uchiha Madara làm một thủ hạ, nói một câu bất kính thoại ngữ. Uchiha Tajima đại nhân, đối với Uchiha Madara yêu thích siêu việt Kagesu đại nhân, phỏng chừng đến lúc đó Uchiha hai thành lực lượng sẽ chuyển rời đến Uchiha Madara trong tay. Nói tới chỗ này, Kagesu bút trong tay cũng là đã tại Kagesu trong tay tạo thành lưỡng đoạn, sau đó ở Kagesu trong tay thay đổi nát bấy, nhưng là Kagesu quả thực không đợi không thừa nhận đây là sự thực. Kagesu anh sở biết mình cùng Uchiha Tajima trong lúc đó có tình phụ tử, thế nhưng chuyện này bất quá là đến từ trong huyết mạch liên hệ, còn có đến từ mẫu thân Uchiha Eiko giữa liên hệ. Đối với lần này Kagesu cũng không có đem điểm ấy tình phụ tử nhìn rất nặng. Thậm chí là cha của mình chết, Kagesu hiểu có thể ôm cùng với chính mình sẽ không, giống như vì Meizuki giống nhau đi báo thù tuyết hận. Nghĩ tới những thứ này, Kagesu gật đầu, sau đó nhìn Isin, sau đó ánh mắt lạnh như băng ở Isin trên người đảo qua. Sau đó lạnh lùng nói đến, việc này không cần tiếp tục nói nữa, cũng không cần truyền đi, đây là ta việc nhà, đây là làm một nhi tử phải làm. Thế nhưng cái kia hai thành lực lượng không liền muốn đi lôi kéo. Toàn bộ Uchiha ta trực tiếp bị ta nắm trong tay 8/10 lực lượng. Cái này 8/10 đã đủ rồi, cần phải thời điểm đem cái này 8/10 lực lượng phân đi ra. Cái này phân đi ra ngươi nên biết là có ý tứ a. Nói tới chỗ này, Kagesu ánh mắt ở Isin đảo qua. Isin đầu tiên là sửng sốt, sau đó cấp bách vội vàng nói rằng, đúng vậy Kagesu đại nhân, ta sẽ an bài. Hơn nữa ta cũng sẽ đem hiện tại cái này 8/10 trong sức mạnh, một ít bất an nhân tố cho dọn dẹp ra đi. Một lòng nói để Kagesu gật đầu, sau đó khoát tay áo tay, nhất thời Isin cũng là thối lui ra khỏi chướng bồng. Mà Kagesu quả thực nhìn trong tay quyển trục, khóe miệng không biết nên lộ ra loại vẻ mặt nào, nhưng trong lòng thì ở nói rằng, Uchiha Madara, ai, Uchiha nhất tộc trung quy gặp phải phân tán a, hơn 2/11 chút lực lượng. Coi như là ta lưu lại cho ngươi cùng Senju nhất tộc đối phương kiếp mã. Nói xong, Kagesu trong con mắt xuất hiện một tia sát ý. Bất quá cái này phút chốc, Kagesu nhìn cái kia bị mực nước nhuộm đen cuốn chúng, cũng là lần nữa lấy ra một cái trắng tinh cuốn chúng. Sau đó bắt đầu rồi tiếp tục viết. Kagesu viết là một người bí thư, một cái liên quan tới Hyuga nhất tộc bí thư. Người bí thư này chính là nguyên tác bên trong trong xuất hiện Hyuga nhất tộc bí thuật xoay chuyển trời đất, làm chiến quốc thời đại Hyuga nhất tộc có cường đại giác cần cùng một ít phong ấn bí thuật. Thế nhưng càng nhiều hơn vẫn là phong ấn thuật, còn có một chút giác cần phối hợp. Không muốn nguyên tác trong, chỉ còn lại có giác cần. Mà bây giờ Kagesu biên soạn chính là Hyuga nhất tộc, bát quái 36 trưởng, xoay chuyển trời đất một ít bí thuật, còn như chút những thứ này làm thần mã. Cái này là Kagesu vì mình một cái mục đích mà viết. Ai, dừng càng còn không dừng càng. Thành tích rất kém cỏi, đối với một cái tác giả mà nói, hoàn toàn là một loại dàn vặt. Từ quyển sách này trưng bày, ta là ôm rất lớn hy vọng tới viết. Có thể nói do ta viết 3 quyển sách trong,